Đô thị tu chân y thánh, 231, chương 231, chác quần chác điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta ông trời của ta yển nhiên mọi người tại đây tối có điều cảm thán, không thể nghi ngờ chính là Hoàng Phong nữ bằng hữu Dương Mầu Linh. Bản trước khi tới hắn còn vẫn cho rằng, mặc dù đối phương lai lịch không nhỏ, có thể ngươi đường địa cấp thành phố thị trường công tử thân phận cũng không đến mức như vậy hắn cảm giác quá mức. Nhưng bây giờ hắn mới biết được không phải là bạn trai nàng đối với đối phương quá tôn kính, mà là cái này phải là chuyện đương nhiên sự tình. Phải biết rằng Chu cục trưởng, Cao tổng, thậm chí Hoàng thị trưởng đó là hạng thân phận địa vị, tại đây Bắc Sơn nói là có thể nói 102, hô phong hoán vũ đều không quá đáng. Mà bây giờ bọn họ lại toàn bộ đều đúng một vị trẻ tuổi như vậy tôn kính, như vậy quả thực khó có thể tưởng tượng không ít người đều cổ họng chật vật nuốt nước miếng một cái, không nghĩ tới hôm nay vốn là vội tới lãnh đạo chúc thọ, lại ngoài ý muốn nhìn thấy loại này tràng cảnh. Quả thực chấn động, ba, ngươi xem chúng ta đứng ở nơi này cửa cũng không phải chuyện này, có đúng hay không cần nhượng phi ca tiến nhập ăn cái gì? Hoàng Phong cười chen miệng nói, không sai, không sai. Hoàng Đào chừng con trai mình liếc mắt nhưng vẫn là ngay tức khắc cười mời Trần Phi ghế trên. Trần tiên sinh, đến, xin theo ta đi chủ tịch vị ngồi đi. Theo ta cùng lão Cao còn có lão Chu ba người chúng ta đều chờ ngươi ghế trên ni. Ngài, nghe nói như thế, ở đây mọi người lại nhịn không được biến sắc miệng há thật lớn, căn bản hợp không hơn. Nhất là Dương Mầu Linh, đến bây giờ hắn rốt cục có thể lý giải trước bạn trai hắn Hoàng Phong nói với hắn câu nói kia kỳ hàm nghĩa sâu đậm khắc lại. Chỉ cần phi ca một câu nói, mặc kệ đối phương là ai, ba ta đều biết không chút do dự đem hết toàn lực chống đỡ hắn. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa ở Trần Phi trước mặt, Hoàng thị trưởng hình như là thật đem mình làm là thuộc hạ nhìn, mà Hoàng Đào là ai? Đây chính là vốn là thị trưởng, đường chánh tính cấp cán bộ. Vốn là không thể nghi ngờ số 2 lãnh đạo, ghế trên, đừng ta cùng Phong thiếu tùy tiện tìm cái vị trí ngồi bên cạnh được rồi. Nếu không ngươi những tên kia nhãn thần đều nhanh đem ta đốt sạch sẽ ta có thể không làm được. Phong thiếu, Mầu Linh, đi chúng ta đi ngồi bên kia. Trần Phi nói xong trực tiếp lôi kéo người đi, không để cho Hoàng Đào có cơ hội phản ứng. Thấy tình cảnh này, hiện đang lúc mọi người lần thứ hai không nói gì, không nghĩ tới. Ghế trên, cái loại này tôn quý vị trí cũng không muốn ngồi, trái lại chạy đến bên cạnh tùy tiện chạy đến một tòa ít người ngồi xuống, quả thực tùy hứng. Ngạch vậy được rồi. Thấy tình cảnh này Hoàng Đào tuy rằng sừng sốt nhưng sau đó thản nhiên tiếp nhận rồi. Hiển nhiên hắn biết Trần Phi cũng đúng là tính tình này, đây là không cùng hắn khách khí ni tự nhiên không cần lại cố ý miễn cưỡng đối phương cái gì. Dù sao trong mắt hắn, Trần Phi loại này đô thị kỳ nhân, sống thần tiên cấp bậc tồn tại có thể đêm nay nguyện ý đến, đã coi như là cũng đủ cho hắn Hoàng Đào mặt mũi. Như vậy, chưa còn cần có cái gì chưa đủ. Quảng cáo, như vậy, lúc đầu chủ chỗ ngồi vài cái vị trí, là cho Trần Phi cùng với con của hắn Hoàng Đào chuẩn bị, nếu hiện tại Trần Phi không ngồi, vậy dĩ nhiên cần thoáng điều chỉnh một chút, sau đó có 2-3 vị chánh sử cấp Hoàng Đào dòng chính được mời lên chủ bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế mà cái này giờ này khác này, mọi người tại đây chú mục tiêu điểm cũng không cái này, mà là đang bên cạnh thanh niên nhân nhiều một bàn. Phong thiếu, Mầu Linh tỷ, vị này ca, người khỏe. Làm Trần Phi dẫn Hoàng Phong còn có Dương Mầu Linh đến bên cạnh bàn kia sau khi ngồi xuống, nhất thời cần trên bàn sở hữu thanh niên nhân đều cả người giật mình đứng dậy cung kính nói. Đến mức Trần Phi, bọn họ cũng không biết tên, thậm chí họ chỉ có thể lấy như xưng hô này đến tôn xưng. Dù thế nào không dám có chút không tôn kính, dù sao không có biện pháp phải biết rằng vị này ra tuy rằng nhìn tuổi còn trẻ thậm chí đính thiên cũng liền theo chân bọn họ niên kỳ không sai biệt lắm đại, có thể vấn đề bây giờ là không chịu nổi thân phận đối phương, bối cảnh khả năng đều như bức dù sao coi như là bọn họ mấy cái này đêm nay có tư cách đi tới nơi này, đã coi như là rất như bức tối thiểu trực hệ trưởng bối trong đều là phó sự cấp bậc bất quá đây cũng chỉ là ỷ vào trưởng bối lợi hại, vì vậy bọn họ mới có thể như bức nhưng bây giờ Trần Phi Ni. Cũng liên đường thị trưởng đều phải cung kính có thừa đối đãi người, hai người chênh lệch hữu khởi khả đồng nhật mà nói. Tất cả ngồi xuống, phi ca không thích như vậy, đều để xuống dễ dàng một chút, để xuống dễ dàng. Đều nghe cho kỹ, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Trần Phi, phi ca. Hoàng Đào quả thực ngay tức khắc phất tay ý bảo mọi người ngồi xuống. Bởi vì hắn biết Trần Phi cũng không thích bầu không khí câu nệ như vậy. Không sai. Tất cả mọi người để xuống dễ dàng một điểm ta trước tự giới thiệu mình một chút ta gọi là Trần Phi, nghề nghiệp nói, trước kia là cái bác sĩ, hiện tại tạm thời không nghề nghiệp. Trần Phi thấy thế cười ngồi xuống nói, phi ca tốt, nhất thời một bàn này vang lên cực kỳ to rõ xưng hô thanh, sau đó các bắt đầu nhiệt tình tự giới thiệu cùng Trần Phi mời rượu lên. Không thể không nói, thanh niên nhân nha, tổng hay là muốn so với thế hệ trước thả mở một ít, nhất là bởi vì Trần Phi vốn là theo chân bọn họ niên kỳ không sai biệt lắm đại, hơn nữa nhìn lên cũng thật dễ nói chuyện, mọi người hòa hòa khí khí tự nhiên bầu không khí cũng liền theo khá hơn. Đến mức Trần Phi trong miệng, nói chuyện không đâu, tự giới thiệu cái gì tạm thời không nghề nghiệp tất cả đi ra, cái này tự nhiên bị bọn họ tự động triệt để quên. Nói đùa, loại này cấp bậc đại nhân vật có hay không chức nghiệp có quan hệ gì? Như vậy rượu quá ba tuần sau, Trần Phi đột nhiên hiệp xúc bưng ly rượu lên hướng Hoàng Phong, Dương Mầu Linh hai người nói. Phong thiếu, Mầu Linh, giảng đạo lý ta giác được các ngươi còn là rất xứng, hơn nữa vừa rồi ta còn nghe nói, Mầu Linh ba hắn còn là vốn là tổ chức bộ bộ trưởng. Chẳng phải là môn đương hộ đối. Không sai, Mầu Linh ba hắn đúng là vốn là tổ chức bộ trưởng, theo ta ba quan hệ thật không tệ, chính là không đúng dịp đêm nay hắn ở tỉnh Lý mặt cũng đã quên sớm thông chi. Tựu, nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút lại nhịn không được đột nhiên cười nói. Bất quá Dương Thúc Thúc hình như đối với ta còn thật hài lòng, vì vậy nếu không có gì bất ngờ xảy ra qua ít ngày nữa, nên ta cho Phi ca ngươi phát thiệp mời đi, xin Phi ca đến lúc đó có rảnh rỗi, nể mặt đến xem. Phi, nói nhăng gì đấy? Ai đối với ngươi thật hài lòng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Mầu Linh nghe vậy nhịn không được ngượng ngùng phản bác, vươn tay ở Hoàng Phong bên hông hung hăng ngắt một chút, đau người sau cũng hút lương khí. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cười hắc hắc lên, thập phần sảng khoái mở miệng nói. Phong thiếu tự mình mời ta, đương nhiên được nể tình lạc. Đến lúc đó trực tiếp liên hệ ta là được, đa tạ Phi ca, nghe nói như thế Hoàng Đào nhịn không được kích động nở nụ cười, hướng về Trần Phi nói cảm tạ. Nói đùa, nếu Phi ca nguyện ý đến hắn đính hôn yến hoặc là kết hôn yến, đây tuyệt đối là cực độ tăng thể diện, dài mặt mũi. Như vậy hắn đương nhiên nhịn không được kích động. Mà ở thấy tình cảnh này, Dương Mầu Linh mặc dù có chút xấu hổ không nói chuyện, nhưng khi hắn nghe được Trần Phi hứa hẹn cũng vẫn là không nhịn được giữa hai lông mày hiện ra sắc mặt vui mừng. Cảm tạ cái gì, các ngươi ăn trước ta đi qua kính Hoàng Thúc một chén rượu. Trần Phi khoát tay áo, bưng ly rượu lên lập bàn. Hoàng Thúc ta mời ngươi một chén, chúc ngươi lão phúc thọ an khang, tiền đồ rộng lớn. Trần Phi theo đi tới chủ bàn hướng Hoàng Đào mời rượu nói. Đa tạ Trần tiên sinh, đa tạ Trần tiên sinh, mà ở nhìn thấy Trần Phi cư nhiên chủ động đến cùng hắn mời rượu, dù là Hoàng Đào coi như là một nhân vật hôm nay cũng có chút kích động khó có thể tự ức, đủ rót đầy một bát lớn, cùng Trần Phi đúng đụng một cái sau uống một hơi cạn sạch nói. Ngày hôm nay có ngươi Trần tiên sinh nể mặt quang lâm, thực sự là vinh hạnh a, vinh hạnh. Thấy tình cảnh này, đang ngồi mấy vị kia mới đi lên Hoàng Đào dòng chính đều nhãn thần đổ vào câu đều xem được rồi đối phương trong con ngươi nồng nặc chấn động cùng với thật sâu giật mình. Được rồi, Hoàng Thúc ngươi nếu khách khí như vậy nữa ta nên xoay người được rồi a, Chu cục cao tổng chúng ta cũng uống một chén đi, chúc hai vị thân thể khỏe mạnh tâm tưởng sự thành. Trần Phi làm bộ mất hứng nói, lại bưng ly rượu lên kính kính Chu Thiên Diệp, Cao Chí Nam hai người. Thấy thế hai người tự nhiên vô cùng kích động, đồng dạng cũng cùng Hoàng Đào vậy uống một hơi cạn sạch một bát lớn. Lại sau đó là mấy vị kia Hoàng Đào thủ hạ chính là dòng chính. Bất quá bọn hắn cũng không dám nhượng Trần Phi kính bọn họ, đều đứng dậy cho Trần Phi mời rượu, thập phần nhiệt tình. Như vậy Trần Phi, miễn cưỡng, xem như là mời rượu một vòng sau, cười bưng ly rượu trở lại bên cạnh bàn ăn nấy ăn để lên. Vừa vặn đêm nay hắn có chút đói bụng, cũng lời xen vào nữa cái khác trước ăn rồi hãy nói. Cùng lúc đó, Bắc Sơn thị một số lãnh đạo bên trong xe. Quảng cáo, Trác Quần, kinh thành Trác gia đời thứ hai, cũng là lão gia tử con trai thứ ba, nguyên lai vốn là ở kinh thành quốc thổ tư nguyên bộ nhậm chức sau bởi vì tuần lão một câu nói, đi tới Bắc Sơn, thành Bắc Sơn thị hiện giữ thị uy bí thư. Trần Phi. Thì ra là thế, trách không được đương sơ tuần lão ý bảo để cho ta tới Bắc Sơn, quả nhiên là có thâm ý, giờ này khắc này, hắn vừa tiếp xong một chiếc điện thoại, lại đã không nhịn được vẻ mặt động dung cùng cảm thán nói. Hứa ra lão thái gia muốn đích thân đến Bắc Sơn xem bệnh, đây tuyệt đối là một đại sự tình, cũng là hắn Trác Quần cho tới nay, đợi cơ hội. Rất hiển nhiên nếu hắn có thể đem chuyện này làm tốt, tất nhiên có thể có được hứa ra, thậm chí hứa lão thái gia thưởng thức. Đến lúc đó còn sợ không ai nhớ kỹ hắn Trác Quần hy sinh cùng công lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin nhờ, lão nhân gia trong lòng đều cùng gương sáng tựa như, làm sao có thể sẽ quên. Không thể không nói, hắn lần này là thực sự thành công a, ha ha ha ha ha. Không được ngay tức khắc nhanh lên hành động. Tuần lão hắn vừa rồi hình như nói vị kia họ Trần tuổi nhỏ người, hiện tại đang ở Hoàng Đào sinh nhật tiệc tối bên kia. Hắn như vậy nỉ non, chợt lấy điện thoại di động ra tự mình bấm đối phương Hoàng Đào điện thoại. Giảng đạo lý, lấy hắn Trác Quần dĩ vãng thân phận địa vị, nhậm chức kinh lịch còn không sẽ đem tầm thường một vị địa cấp thành phố thị trưởng để vào mắt. Nhưng bây giờ, tình huống lại không giống nhau, cái này Hoàng Đào hình như cùng vị kia họ Trần tuổi nhỏ người có một chút quan hệ. Phải coi trọng một chút, đây là Trác Bí Thư, nghe điện thoại chính là Hoàng Đào Bí Thư Tiền Hướng Vinh. Hắn vừa thấy được điện báo biểu hiện nhất thời thiếu chút nữa không dọa cho giật mình. Lại là vị này ông cháu gọi điện thoại tới, chợt hắn không chút do dự, ngay tức khắc chạy chậm đến Hoàng Đào bên cạnh nhỏ giọng nói. Hoàng thị trưởng, Trác Bí Thư gọi điện thoại tới. Trác Bí Thư, Hoàng Đào nghe vậy lúc đầu có chút vi huân, nhưng cũng ngay tức khắc rượu toàn bộ tỉnh, có chút ngoài ý muốn nói. Quái, từ kinh thành vô ích hạ xuống tên, không phải là vẫn luôn mơ hồ có chút coi thường hắn cái chỗ này quan sao? Thế nào hiện tại đột nhiên gọi điện thoại cho mình, lẽ nào, là hắn biết chuyện tối nay? Có thể cũng không đúng a, coi như đối phương biết bản thân đêm nay sinh nhật lấy bọn họ giao tình cũng không cần thiết a. Trác Bí Thư xin chào, ta là Hoàng Đào, xin hỏi có dặn dò gì sao? Có thể mặc dù trong lòng chứa nhiều nói thầm, bởi vì uống rượu, nhưng hắn vẫn ngay sau đó truyền được điện thoại, cất cao giọng nói. Có một số việc mà một là một, hai là hai, cũng không thể bởi vì uống rượu tự rối loạn. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.